Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, điện giật đối chiến. Vì tiệc đứng, toàn bộ Sunnysaw City lâm vào một cỗ cuồng nhiệt thi đấu sự tình không khí ở trong. Quán chủ Wagner một lần nữa tiếp nhận khiêu chiến. Bản này đã là không tầm thường đại sự. Mà bây giờ đạo quán khiêu chiến thi đấu lại còn mặt hướng phổ thông quần chúng mở ra, cái này đối người xem mà nói không thua kém một trận nghe nhìn trên đối chiến thịnh yến. Wagner là chúng ta thành thị quán chủ, cũng là Sino mạnh nhất vị trí thứ 8 quán chủ. Đây đã là thiên vương cấp huấn luyện nhà A. Ta nghe nói hắn cùng Flynn thiên vương thực lực thế nhưng là không phân sàn sàn nhau. Lục lão sư cũng tới Sunnysaw City. Các ngươi không thấy sao? Hôm qua vẫn còn đang đánh bảo bảo cúp tới. Hắn hẳn là chuyên đến cày đồ bảo chén. Không bài trừ tiện thể phá quán khả năng. Sunnysaw Gym từ đại lượng điện khống máy móc cấu thành. Giờ phút này từ phía vách tường toàn bộ hướng về sau mở ra. Trở thành một tòa lộ thiên cỡ lớn đạo quán. Cho dù là ngày làm việc. Lại trọn vẹn đã dung nạp 2 vạn người. Đủ thấy người xem đối với thi đấu sự tình nhiệt tình. Các tiên sinh các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Sunnysaw City đạo quán công khai thi đấu hiện trường. Người nữ chủ trì đứng tại xoay quanh trên trực thăng, tận tụy giảng giải. Căn cứ, đây là Wagner quán chủ thời gian qua đi mấy tháng lại lần nữa công khai đối chiến. Đồng dạng bị coi là hắn hướng thiên vương chi vị tiến quân tuyên ngôn. Đến tột cùng ai có thể đoạt được lần này đạo quán thi đấu bi cần huy chương cùng chiêu thức ghi. Chép, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lục dã ngồi đang quan chiến trên ghế. Lâm vào trầm ngâm, bi cần huy chương sớm đã tới tay. Cái này cái gọi là chiêu thức ghi chép. Còn không bằng thuê sân bãi tới thực sự. Đúng lúc La Vita cần sân bãi đến huấn luyện Dragon Den. Đợi chút nữa ra sân cùng Wagner hiệp thương tốt. Lục lão sư mau nhìn, ngồi ở bên cạnh Satoshi, hưng phấn nói, Wagner quán chủ ra sân, tại một trận trong tiếng thét chói tai, khuôn mặt tuấn lãng tóc vàng nam nhân, không nhanh không chậm đi đến sân bãi. Wagner mặc một bộ màu lam áo jacket, biểu lộ lãnh khốc, bề ngoài rất giống đệ tứ hỏa ảnh, nói đến có chút xấu hổ. Nhưng GF chính phủ đối với hắn thiết định xưng hào là tránh đến làm cho người tê dại chi minh. Tinh, tại thiết lập bên trong, vị này tuấn lãng tự phụ huấn luyện nhà, nhân khí không thua kém một chút nào người mẫu Kamisure, đồng dạng là điện hệ quán chủ. Lục dã lẩm bẩm nói, LT, sớt nhân khí thế nào liền thảm đạm như vậy đâu. Flynn ngồi tại lục dã bên cạnh, vây quanh hai tay, bĩu môi cười nói. Thôi đi, gia hỏa này, còn không phải bị ta đặt ở dưới thân. Lục dã kỳ quái nhìn về phía Flynn. Đừng hiểu lầm, Flynn vội vàng khoát tay. Ta nói là thực lực. Thực lực, cái này Lorelai Azi hẳn là sẽ rõ ràng. Bởi vì nàng liền thích đi dạo những này hai sáng tạo đồng nhân đứng. Lục dã vội ho một tiếng. Cẩn thận đứng ngoài quan sát lên Wagner đối chiến phong cách. Bởi vì muốn liên tục đối chiến, Wagner nhất định phải làm được mau chóng giải quyết, không dây dưa dài dòng thiểm kích phong cách, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác cho thấy kinh người thống trị lực. Trong nháy mắt miểu sát thủ vị người khiêu chiến, Jotun, Thunderbolt, Wagner chỉ huy nói, lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, lấy cao tốc lấy sưng Jotun lướt qua mau lẹ điện quang. Màu trắng vàng gai nhọn lấp lóe chói mắt lôi đình. Trong chốc lát, tuôn ra Thunderbolt, đem một đầu ăn thịt khủng long giống như Rampado bao phủ. Trong nháy mắt miểu sát, bên ngoài sân không tự giác phát ra một trận sợ hãi than. Đây chính là toàn lực ứng phó Wagner quán chủ. Chấm ngoặc kép, khó trách hắn trước đó tránh chiến. Là bởi vì hoàn toàn tìm không thấy thực lực tương xứng đối thủ. Wagner khẽ nhíu mày. Trận này đối chiến để hắn hoàn toàn đề không nổi kinh. Vì chuẩn bị lần này 3v3 đạo quán chiến, hắn sớm chuẩn bị 6 khỏa Pokebo. Thế nhưng là, trước mặt mấy vị người khiêu chiến, thậm chí không có tạo thành nửa điểm sát thương. Wagner không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân mình, chú ý mấy vị người khiêu chiến. Màu lam clone Satoshi, áo bào xám lạnh lùng Tobias. Ngay tại cho Tobias ký tên Lục lão sư, Wagner phút chốc mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng thần sắc. Lục lão sư ngay tại cho Tobias ký tên, sướng ngôn viên nói. A, đến từ du thành tuyển thủ Tăng Groth tiến công có hiệu quả. Tăng Groth cường lực vung đánh hung ác đánh tới hướng Jotun. Khói bụi bay lên, gây nên khán giả một trận tiếng vỗ tay. Du thành đẩy đỡ khung kính, hừ hừ nói. Ta nói, ta cũng không phải diễn viên quần chúng nhân vật. Wagner khai hỏa ngón tay, xét đánh, không có nửa phần lưu tình. Tráng kiện lôi trụ ngang nhiên bổ trúng Tăng Groth, nghịch thuộc tính cưỡng ép đem nó miểu sát. Khán giả mặt lộ vẻ hãi nhiên. Du thành mờ mịt đứng tại chỗ. Đây mới là Wagner quán chủ toàn lực sao? Quá kinh khủng, cơ hồ tất cả đều là miểu sát. Ngọa tào, những người khiêu chiến này đều thành bối cảnh tấm. Tiến đến Lục lão sư bên cạnh, tóc dài phiêu giật Tobias ngẩng đầu quét mắt Wagner. Chợt, hắn lại bình tĩnh mà cúi thấp đầu, tay chỉ thẻ bài nói. Đúng, Lục lão sư, ký tên ký ở chỗ này là đủ. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Satoshi nhỏ giọng đưa lỗ tai nói. Ngươi vì cái gì sẽ quen biết hắn a? Ta đã nghe được. Tobias đem ký xong tên thẻ bài nhét vào trường bào, vén lên che lấp con mắt tóc dài, bình tĩnh nói. Bỉ nhân là PTCG lần thứ nhất toàn địa khu thi đấu vòng tròn quán quân. Rất vinh hạnh nhìn thấy PTCG developer Lục Dã tiên sinh. Bởi vậy chuyên tới thỉnh giáo hắn. Lục lão sư cũng rất ngoài ý muốn. Nguyên lai dùng Dark Cry thẻ tổ chiến thắng người. Thật là ngươi, Tobias Boy. Lục Dã nói, ta còn tưởng rằng là mặt khác cùng tên gia hỏa đâu. Chính là bất tài. Tobias vén lên tóc dài, chậm rãi nói, trên thực tế, trở thành huấn luyện nhà chỉ là ngoài ý muốn. Ta mục tiêu chân chính, khi nhìn đến ngài khai thác PTCG một khắc này, liền đã tìm được, chấm ngoặc kép, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Tobias là nguyên hình nhân vật là PTCG thế giới giải thi đấu quán quân. Lại thêm cái này phiêu giật kiểu tóc, là vị bài lão ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lục Dã hỏi, vậy ngươi còn tham gia Lily of the Valley đại hội sao? Tobias đáp, tham gia, ta cần dùng tiền thưởng đến mua càng nhiều tạp bao. Lục Dã thân mật nắm chắc tay, vậy thì chờ lấy bị ta làm nát đi. Tobias một mặt mờ mịt, Flynn nhìn về phía Tobias, lại nhìn về phía Lục lão sư, vuốt ve cái cằm. Tobias tại Sino địa khu danh khí đồng dạng không nhỏ. Hắn chỗ tham gia đạo quán đối chiến, cơ hồ đều là lấy quét ngang hình thức lấy được huy chương. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là Lục lão sư fan hâm mộ. Flynn sắc mặt cổ quái, hợp lấy Lily of the Valley đại hội, thật muốn biến thành người fan hâm mộ chén. Đối chiến sân bãi bên trên, Wagner dứt khoát khiêng đi hai vị người khiêu chiến, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân Lục lão sư. Chợt, chiến đấu dục vọng ngọn lửa tại hai mắt của hắn bên trong hừng hực dâng lên, hướng cường đại hơn huấn luyện nhà khiêu chiến, sau đó trèo lên cao hơn đỉnh phong. Đây là từ Palit Thao thiếu niên chỗ tỉnh lại đấu trí, mà bây giờ Wagner chờ mong cùng Lục lão sư ở giữa quyết đấu. Hạ vị người khiêu chiến đến từ Ma Đô thị, Lục Dã tuyển thủ, theo sướng ngôn viên cao giọng la lên. Toàn bộ trận quán bắt đầu sôi trào. Lục lão sư vậy mà thật dự thi. Ngọa tào, đây là trận cường cường quyết đấu. Bruno Thiên Vương đều bại bởi Lục lão sư. Cái này thật không phải cầy đồ bảo à. Chấm ngoặc kép, trong màn hình phản chiếu ra tuấn lãng phi phàm huấn luyện nhà. Chậm rãi đi hướng đối chiến sân bãi. Sunny Shore City làm Wagner sân nhà. Lại vì một vị lạ lẫm huấn luyện nhà mà cùng kêu lên hô to. Lục lão sư đi đến sân bãi, Lục Dã trầm ngâm một lát, cùng Wagner thương lượng, thắng về sau có thể cho ngươi mượn nơi này sân bãi dùng một chút sao? Đương nhiên có thể, Wagner cởi mở cười một tiếng. Ánh mắt dần dần sắc bén. Bất quá, ngài trước tiên cần phải thắng nổi ta mới được. Ta thân là Sino địa khu mạnh nhất đạo quán quán. Chủ, chờ mong cùng ngài giao phong. Lục Dã khẽ gật đầu. Đúng lúc sách nhỏ trên cũng nhớ kỹ tên của ngươi. Vậy liền để La Vita ăn bữa tiệc đứng đi. Cùng thời khắc đó, hai người ném ra Pokebo. Lên đi, Electivire. Liền quyết định là ngươi. Arcanine, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.